Chương 1011, cường đạo toàn diện. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nói thật, nơi này mỗi cái cường đạo đều rất thống hận Lưu Húc, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì hắn bị đại kiếm đã cứu, cho nên bọn họ hiện tại quả thực tựa như ngạ lang thấy được tiểu mi lộc, hận không thể đem Lưu Húc xanh thôn hoặc bác. Thế nhưng, những thứ này chỉ số quy thiên đê cường đạo căn bản không biết bọn họ đang đi hướng Lưu Húc bày trong bấy dập. Thang lầu cực kỳ hẹp, tối đa chỉ có thể dùng 3 người kề vai mà đi, bất quá những thứ này cường đạo thân thể có chút là nghiêng, cho nên ngũ cái cường đạo liền một khối chen lấn đi tới, cũng cơ đao kiếm đi công kích Lưu Húc. Tùy tiện ngăn cản vài cái, Lưu Húc liền cố ý bị bọn họ phá hủy gậy gộc, sau đó liền trang làm cực kỳ sợ hướng lầu 2 chạy đi. Thấy thế, bọn cường đạo thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Lưu Húc mới chạy lên lầu 2. Sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 dân chấn liền dẫn theo một thùng lại một thùng đốt xong dầu mạ tụt tạt xuống, bị dầu mạ tụt tạt vào cường đạo ra thịt lập tức bị cháy sạch đều mạo phao, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều bị hủy, cho nên bọn họ liền a loạn réo lên không ngừng, cũng điên cuồng mà lui về phía sau. Có thể đu nờ dê vờ ơ ý a, thang lầu vốn là hẹp, bọn cường đạo lại thủ hoảng cước loạn, trả lại ngươi đẩy ta đẩy ngươi, kết quả người nào cũng không có an toàn thối lui đến lầu 1, toàn bộ đều bị nóng bỏng dầu mạ tụt khiến cho hoàn toàn thay đổi. Người tới tiếp nhận tiệm cơm lão bản đưa tới cây đuốc, Lưu Húc liền ném xuống. Kèm theo càng thêm thê thảm kêu đau, 14 cường đạo đều được hỏa nhân, mà bằng gỗ thang lầu cũng đốt. Nhưng mà, lầu 2 còn có bên kia có thang lầu đi thông lầu 1, cho nên mọi người liền lục tục bỏ vào lầu 1, còn cầm cái cuốc hoặc là cái cào các loại nhìn chằm chằm đang bị nướng cháy cường đạo, dự định đem một ít có thể sẽ chạy trốn cường đạo đều giết chết. Các ngươi liền phụ trách mấy người bọn hắn, bên ngoài cái kia cái thủ lĩnh theo ta đi đối phó. Rất là cảm kích dân trong trấn dồn dập sau khi gật đầu, cầm lấy một sợi dây to Lưu Húc liền đi ra ngoài. Phía trước nghe được tiếng kêu thảm thiết, cường đạo thủ lĩnh liền rất muốn chạy vào xem một cái chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại sợ trúng kế, cho nên hắn liền ở bên ngoài chờ. Chứng kiến Lưu Húc đi tới, cường đạo thủ lĩnh sắc mặt liền trở nên rất khó coi, nhưng vẫn là lấy can đảm kêu lên, mau đưa các huynh đệ của ta phóng xuất hai tay dựng ở phía sau. Lưu Húc liền cười nói, xin lỗi, đồ ăn còn chưa chín sau đó ngươi có thể ăn bọn họ. Hôn đản cường đạo thủ lĩnh lập tức rút ra bội đao. Nhìn chằm chằm cái kia mặt ngoài có một đạo hợp lại dấu vết bội đao, Lưu Húc liền biết mình đoán được quả thực không sai, cái này cái cường đạo chính là cái kia ở đại kiếm bên trong khi dễ qua cờ lạ dở cùng tờ rẻ xả hôn đản. Bất quá để Lưu Húc vui mừng là, bởi vì hắn xuyên Việt, cờ lạ dở cùng tờ rẻ xả đều khỏi bị bọn cường đạo nhục nhã. Liếc nhìn giống như một nữ thần vậy ngồi ở trên nóc nhà tờ rẻ xả, Lưu Húc liền lộ ra mỉm cười. Đối mặt địch nhân, vẫn còn có thể cười đến như vậy thông dòng, tờ rẹ xạ không khỏi đối với cái này hư hư thực thực nam tính đại kiếm thiếu niên nổi lên hứng thú, càng cảm thấy hắn trong ánh mắt để lộ ra một chút ôn nhu tựa hồ có hơi ấm áp. Nhưng, đại kiếm không có được ấm áp quyền lợi. Cái này là chính mình tìm chết hô lên tiếng, cường đạo thủ lĩnh liền vung vẫy bội đao liền lập tức biến thành một đầu da y vòng trang sức bên trên còn có vô cùng sắc bén lưỡi dao. Theo cường đạo thủ lãnh huy vũ, vòng trang sức liền vây quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn, cái kia đủ để đem người ra thịt mở ra lưới dao trở thành người bảo vệ của hắn. Cười ha ha lấy, cường đạo thủ lĩnh liền hô, miễn là bộ dáng ta như vậy vẫn vũ động ngươi rửa vào một chút gần ta sẽ thụ thương mà ta muốn công kích ngươi ném ra liền có thể đi nếu như ngươi bị đụng tới đây tuyệt đối là da chóc thịt bong nếu là, ngươi không phải cẩn thận bị quân lấy, hắc hắc, ngươi sẽ chờ giống như suối phun giống nhau phun huyết ta nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải tới giết chết ta à ta hiện tại liền giết chết dứt lời, cường đạo thủ lĩnh liền chạy về phía trước. Chứng kiến loại vũ khí này lúc, tờ rẹ xa liền nhíu chân mày lại. Dưới cái nhìn của nàng, loại vũ khí này tựa như tiểu hài tử đồ chơi, một điểm lực công kích cũng không có. Thế nhưng, nếu như đối tượng công kích là né tránh hoặc là tốc độ di động đều không có làm vạt đả đến huyễn ảnh cấp bậc người, cái kia bị công kích được xác suất cao vô cùng. Cho nên tờ rẹ xạ liền có chút lo lắng Lưu Húc sẽ bị giết chết. Cầm chuôi kiếm, tờ rẹ xạ còn muốn rút kiếm, có thể cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Nếu là nàng thực sự giết nhân loại, mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, nàng đem lọt vào tổ chức truy sát. Thấy Lưu Húc bình tĩnh đứng ở đằng kia, tựa như bia ngắm giống nhau, tờ rẹ xạ ngược lại là đối với hắn cảm thấy hứng thú hơn, cũng muốn nhìn Lưu Húc làm sao có thể đứng ở cuối cùng. Cách Lưu Húc còn có hơn 10 mét lúc, cường đạo thủ lĩnh liền chợt ném ra trường liên tử. Trường liên tử đỉnh phong lưới dao gần thương tổn đến Lưu Húc chi tế, Lưu Húc liền lập tức ném ra vẫn giấu ở phía sau dây thừng lớn. Dây thừng lớn cùng trường liên tử có một điểm giống nhau, chính là một ngày gặp phải trở lực sẽ vốn lượng, cho nên khi dây thừng lớn cùng trường liên tử đụng vào một khối lúc, hai người sẽ không đoan ở vốn lượng, cũng cuốn tha ở đối phương. Hay bởi vì trường liên tử bên trên có rất nhiều vị trí cũng không có lưỡi dao, cho nên dây thừng lớn liền kéo chặt lấy trường liên tử, cũng không có bị lưỡi dao chặt đứt. Làm xong bước này, Lưu Húc liền nhanh chóng vung vây sợi dây, kết quả là kéo trường liên tử quăng về phía cường đạo thủ lĩnh. A bị lưỡi dao thương tổn đến khuôn mặt phía sau, bị đau cường đạo thủ lĩnh liền buông tay ra cũng lui về phía sau, còn bưng đau đến hỏa cay cay mặt. Ném xuống dây thừng lớn, chạy đến cường đạo thủ lĩnh trước mặt Lưu Húc liền một cước đem cường đạo thủ lĩnh đạp ngã xuống đất. Một cước dẫm ở cường đạo thủ lĩnh gò đồng đảo thang bên trên, Lưu Húc liền rút ra sớm đã chuẩn bị xong đoạn đao áp tra cường đạo thủ lĩnh trên cổ, cũng mỉm cười nói, nhớ kỹ phía trước có ai nói qua muốn chém đứt tay chân của ta, người kia hình như là người đi cường đạo thủ lĩnh làm sao cũng không ngờ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, cộng thêm còn có đem lánh băng băng đoạn đao áp tra trên cổ hắn, cho nên để bảo trụ mạng nhỏ hắn lên đường, mới vừa ta là nói lung tung. Nếu là ngươi thả ta, ta nguyện ý đem ta giành được tiền tài đều cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm sống hết đời, còn có thể cưới tốt mấy người phụ nhân. Ngươi là không phải phía trước có nói qua muốn đem ta treo ngược lên đánh nói qua, bất quá ta không phải có lòng. Hạ giọng, Lưu Húc nói, nếu là ta không có xuyên qua đến nơi đây, ngươi và ngươi những cái này cất chó thủ hạ còn có thể đi khi dễ tở rẻ xả cùng cỡ lạ giờ, đây là ta không thể chịu đựng. Hơn nữa, ngươi thủ hạ đều đã xuống địa ngục, thân vì thủ lĩnh. Ngươi nếu là không đi xuống bồi lấy bọn họ liền quần long vô thủ. Mời bỏ qua cho ta đi vì mạng sống, cường đạo thủ lĩnh không thể không liều mạng cầu xin tha thứ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.